Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 636, quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Góc truyện audio.com, editor, Mai, anh lại không thể phủ nhận lời nói của cô, bởi vì chính anh cũng cảm thấy vợ của anh là mỹ nhân bại hoại trời sinh. Thực quyết đoán, vị thiếu gia nào đó tức giận đến cả người đều không tốt. Hoàng phủ bạc ái lại biểu tình hung ác liếc xẻo Thịnh Vị Ương một cái. Em cút đi, sau đó rất có cốt khí xoay đầu sang chỗ khác, lực đạo bàn tay nâng đỡ càng siết chặt, sợ vừa lơ đãng cô liền sẽ bay mất từ trên lưng của mình. Thịnh Vị Ương chọc chọc mặt Hoàng phủ bạc ái. 3 tuổi, mộ kiêu ngạo không phản ứng. Lão tử không nghe thấy. Thịnh Vị Ương lại vặn lỗ tai anh, còn có chút đốt nóng. Hoàng phủ bạc ái đột nhiên cúi đầu, mắt sâu lãnh mị gắt gao chừng cô, Thịnh Vị Ương lại vẫn nhìn ra được một chút hoán niệm. Biểu tình hung dữ kia giống như đang hỏi cô nói, sao em còn không dỗ anh, anh sinh khí, em mau dỗ anh, Thịnh Vị Ương xì một tiếng, không nín được cười, yên lặng thầm nghĩ, bộ dáng quỷ ấu trĩ ghen thật rất đáng yêu nha, đâu còn là đế thiếu hắc ám máu lạnh cuồng lệ kia. Quả thực sắp hòa tan cô, rất muốn đẩy xuống, ăn luôn, nhìn bộ dáng Thịnh Vị Ương cười đến gian tà lại dâm đãng. Móng vuốt còn loạn sờ ở trên mặt anh, Hoàng phủ bạc ái cắn hàm răng đến vang lên ken két. Chợt quát một tiếng, Thịnh Vị Ương, trong đầu Thịnh Vị Ương đang tưởng tượng vô hạn, quyết đoán bị dọa sợ, nhanh chóng rút tay về. Bả vai run lên, yên lặng che mặt, quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Bị tên đại sắc lang này dạy hư rồi. Hoàng phủ bạc ái vặn vẹo. Nuôi bà xã con báo nhỏ tà ác phúc hắc lại xinh đẹp như vậy. Vừa ra khỏi cửa liền câu dẫn người. Anh bày tỏ thật lòng cuồng bạo. Nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.